chỉ còn lại ngươi thôi. Tần Phàm một kích đắc thủ, hơn nữa hắn phát hiện vừa rồi thủy hỏa tương dung của mình cũng khá hơn một chút, lập tức trong nội tâm càng thêm tự tin, nhìn Mộc Mộ nhàn nhạt nói. Lúc này thi thể Mộc Dương một nửa lạnh như băng, một nửa nóng rực, một nửa đỏ bừng, một nửa tái nhợt, một nửa cháy đen, một nửa kết băng, chỗ ngực hoàn toàn sụp xuống, nội tạng bên trong cũng một đoàn mơ hồ, tử tướng có thể nói thập phần thê thảm. Đồng thời cũng có thể nhìn ra được một quyền này của Tần Phàm có uy lực thế nào. Võ tôn lục cấp, nhưng vẫn chết dưới một quyền của Tần Phàm. Tiểu tạp chủng, ngươi lại dám giết đệ đệ của ta. Mộc gia thần Mộc Thành ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Bản tôn nhất định phải khiến ngươi chết không yên lành. Mộc Mộ lúc này ôm thi thể Mộc Dương, sắc mặt bi thống, ánh mắt vô cùng oán độc nhìn Tần Phàm, trong miệng dữ tợn nói. Nếu các ngươi đã động thủ trước, các ngươi cũng nên nghĩ đến sẽ có kết quả này. Tần Phàm đối mặt ánh mắt oán độc kia, tâm tình lại không chút biến hóa, chỉ là trong miệng tiếp tục lạnh nhạt nói. Vừa rồi hai người liên thủ một kích, nếu không phải thể phách hắn cường đại hơn võ tôn bình thường rất nhiều, lúc này có lẽ đã biến thành một cỗ tử thi lạnh như băng rồi. Tiểu tạp chủng, ngươi dám chặn đường chúng ta. Chúng ta muốn công kích ngươi có cái gì không đúng? Mà ngươi giết chết đệ đệ của ta, chẳng khác nào đã kết thành tử thù với Mộc gia thần Mộc Thành. Hừ, ngươi chờ xem. Rất nhanh Mộc gia thần Mộc Thành chúng ta sẽ diệt cả nhà Nam Phong Tần gia ngươi để chôn cùng đệ đệ ta. Nghe được Tần Phàm phản bác, Mộc Mộ lại tựa hồ giận quá thành cười, lộ ra càng ngày càng oán độc, thậm chí oán đến toàn bộ Nam Phong Tần gia. Diệt cả nhà ta. Tần Phàm vào lúc này sắc mặt rốt cục biến đổi, lập tức ánh mắt cũng trở nên băng lạnh. Mộc Mộ, hai người các ngươi là võ tôn lại đổi giết một tiểu cô nương chỉ mới là võ giả chi cảnh vốn đã không có thể diện. Ta chặn các ngươi có gì không đúng? Các ngươi có thể đổi giết, ta có thể chặn đường. Các ngươi dám ra tay với ta cũng dám giết ngược. Bất quá nếu ngươi đã muốn uy hiếp người nhà của ta, hôm nay hai người các ngươi đều ở lại đây đi. Nghe được Mộc Mộ vậy mà uy hiếp đến tộc nhân của mình, Tần Phàm biết rõ lúc này mình phải nghiêm túc rồi. Hắn đã kết xuống tử thù với Càn Kinh Tần gia chân vũ thế gia nhất phẩm, hiện giờ tạm thời cũng không dám đi trêu chọc một quái vật như Mộc gia thần Mộc Thành. Cho nên lúc này Tần Phàm dù thế nào cũng không thể để Mộc Mộ rời đi được. Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Tiếp theo trong nháy mắt Tần Phàm cũng không để Mộc Mộ khôi phục trạng thái, thậm chí cũng không để cho đối phương một tia thời gian chuẩn bị, trực tiếp lại ra tay. Lúc này cũng không phải lúc nói vấn đề quang minh gì nữa, quan hệ đến tồn vong của Nam Phong Tần gia, tuyệt đối không thể qua loa được. Huống hồ vừa rồi theo như lời Mộc Dương, đây là Càn Khôn Đái, hỗn loạn chi địa, là nơi chỉ luận kết quả. Xoẹt xoẹt, Tần Phàm tốc độ cực nhanh, thân hình y hệt tia trước. Lúc ma sát với không khí thậm chí phát ra trận trận thanh âm bén nhọn, vừa rồi hắn sau khi đánh chết Mộc Dương chỉ lui ra hơn 10 mét, cho nên khoảng cách giữa hắn và Mộc Mộ cơ hồ lập tức liền đến. Lão quỷ, chết đi a! Nghe thấy đối phương uy hiếp gia tộc Minh, Tần Phàm cũng không cần khách khí nữa, nắm đấm hóa thành cửu thiên cuồng long, quấy lấy nguyên khí trong hư không. Định dùng một quyền kết thúc Mộc Mộ. Trên thực tế, bởi vì vừa rồi bị hai người Mộc Mộ và Mộc Dương liên thủ, thương thế tạo thành không phải chuyện đùa. Tuy rằng bề ngoài xem như không việc gì, nhưng bên trong căn bản còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cho nên Tần Phàm căn bản không dám kéo dài thêm, phải một kích giết địch. Nguyên khí thiên địa, hư ảnh man ngưu cực lớn. Những hư ảnh man ngưu này hoặc do hỏa diễm băng tinh tạo thành, hoặc do cả hai hỗn hợp, đều trực tiếp ngưng tụ trong hư không. Những hư ảnh man ngưu này tổng cộng chừng 500 đầu. Cái này chính là cực hạn của Tần Phàm hiện giờ, tuy rằng số lượng không đủ, nhưng uy lực tuyệt đối so với 999 trọng hỏa hệ vạn ngưu trùng chẳng phải mạnh hơn không ít. Một quyền đánh ra, trong hư không như nổ tung, lập tức gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, đại địa văng tung tóe, núi rừng rung chuyển. Trận trận tiếng nổ đinh tai nhức óc như muốn rung động thiên không, mà nguyên khí chấn động cường đại phô thiên cái địa cuống xuống, khiến Mộc Mộ thoáng chốc sợ tới mức kinh hãi thất sắc, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn không còn thời gian bi thương về cái chế của Mộc Dương, cả người từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Tiểu súc sinh này, còn trẻ như vậy làm sao có thể nắm giữ võ kỹ cường đại như thế? Võ tôn chi cảnh, làm sao có thể sẽ khống chế được hai loại nguyên khí? Không có khả năng. Nhìn qua trùng kích như phong bạo, hư ảnh man ngưu, Mộc Mộ cắn chặt răng, trên mặt khô héo đồng thời kinh hãi vạn phần. Hắn hít một hơi khí lạnh, chợt hắn thân hình nhanh chóng lùi lại, một bên lui, một bên không ngừng thu nạp nguyên lực từ bốn phía. Võ tôn thất cấp, đối với nguyên khí đã khống chế thập phần tự nhiên, tốc độ tụ tập nguyên khí cực nhanh, mà nguyên khí trong phạm vi 700 mét cũng đủ để hắn ngưng hóa ra trước người một vòng nguyên khí hộ cháo chắc chắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 582, sát nhân mà đi, 2, bất quá quay nhìn về phía bóng người thanh sắc kia, tuy rằng người trước mắt chỉ có thực lực võ tôn nhị cấp, chỉ có thể khống chế lượng nguyên khí trong phạm vi hơn 200 mét, nhưng võ tôn chi cảnh lại có thể khống chế hai loại nguyên khí thật sự quá mức quỷ dị rồi. Khống chế hơn một loại nguyên khí, đó là thủ đoạn thuộc về võ thánh, võ tôn chi cảnh làm sao có thể có được thủ đoạn võ thánh nờ chứ? Mộc Mộ vừa hận lại ghen, một chút cũng không dám coi thường. Nguyên Mộc chân giáp. Bởi vì bị Tần Phàm công kích trước, Mộc Mộ ở thế bị động cho nên hắn căn bản không kịp sử dụng võ kỹ công kích cường đại để đụng nhau. Hắn chỉ có thể ở ngưng hóa ra nguyên khí hộ cháo cường đại, sau đó lần nữa ngưng hóa ra bên ngoài thân một tầng lực lượng phòng ngự. Theo Mộc Mộ quát khẽ trong miệng, bổn nguyên mộc hệ nguyên khí từ trong cơ thể hắn điên cuồng dâng lên ngoài thân, cuối cùng ngưng kết là một tầng hộ giáp mặc thanh đằng như kim loại, hoàn toàn bao thân thể khô héo của hắn lại. Trên tầng hộ giáp kia, mặc thanh mang bắt đầu khởi động, lộ ra một cổ khí tức cứng rắn không thể phá hủy. Tiểu súc sinh, ta xem ngươi làm sao tổn thương được ta. Thúc dục bí kỹ ngưng kết ra nguyên mộc chấn giáp, Mộc Mộ tựa hồ cũng rất tin tưởng. Biết rõ có lui về sau nửa cũng phí công, dứt khoát liền dùng sức đạp một cước lên mặt đất, trợn mắt nhìn vào than ảnh thanh sắc và hư ảnh man ngưu đầy trời kia. Con rùa già, đừng tưởng rằng nhiều thêm một tầng mai rùa là được. Nếu ngươi đã muốn chết, một chiêu là có thể thành toàn ngươi. Tần Phàm lúc này khí thế như rồng, hư ảnh man ngưu đầy trời bỗng nhiên trong nháy mắt nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ. Sau đó tất cả lực đánh lên nguyên khí hộ cháo kia. Oanh, oanh, oanh, oanh. Thủy hỏa nguyên khí cực kỳ khủng bố, giao nhau càng bắn ra lực lượng càng thêm khủng bố. Dùng một loại tốc độ cực nhanh, ước chừng chỉ hơn 200 trọng man ngưu va chạm thì hộ cháo của Mộc Mộ đã bị đánh tan. Va chạm kinh thiên, rốt cục triệt để bạo phát ra. Chỉ riêng dư uy kình khí liền khiến đại địa bốn phía chia năm xẻ bảy, đá lớn và cây cối hết thảy hóa thành nát bấy, tung bay khắp nơi như bụi sương mù vậy. Hơn nữa lực ảnh hưởng càng lan tràn trong phạm vi trăm dặm, vị trí Tần Phàm và Mộc Mộ mảng lớn cây cối nhao nhao sụp đổ. Tiếng nổ mạnh kinh thiên truyền khắp toàn bộ rừng cây, dưới đối bính kinh khủng như vậy tựa như một viễn cổ cự nhân hoàn toàn lật tung một mảng đất lớn lên vậy. Oanh! Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, năm đấm Tần Phàm dồn mấy trăm hư ảnh man ngưu còn lại cùng một chỗ, hóa thành một vòng hào quang vô cùng sáng chói trên tay. Sau đó nắm đấm liền biến thành thiết quyền phảng phất chỉ chiến thần mới có thể có được. Trong nháy mắt tiếp theo liền trực tiếp oanh kích lên đằng giáp mặc thành sắc ngoài thân Mộc Mộ. Răng rắc, cũng chỉ qua một lần hô hấp, bỗng nhiên ngay lúc đó, một thanh âm rất nhỏ lặng yên vang lên. Trong hoàn cảnh ầm ĩ nhưng vẫn bị thị lực phi phàm của Tần Phàm bắt được. Sau đó, từng đạo khe hở rậm rạp như lưới nhện, bắt đầu dùng một loại tốc độ kinh người mắt thường có thể thấy được xuất hiện trên đằng giáp của Mộc Mộ. Bất quá trong vài cái nháy mắt, nguyên mộc chân giáp khiến Mộc Mộ cực kỳ tự tin cũng đã bị khe hở rậm rạp chằng chịt che kín, giống như tấm gương trùng trùng điệp điệp rớt xuống đất vậy. Bành, ước chừng qua tiếp một giây, nắm đấm Tần Phàm bị hai loại lực lượng thủy hỏa bao vây lấy mang theo man ngưu kình hỗn hợp còn hơn 100 trọng, rốt cục trực tiếp đánh thủng đằng giáp ra một cái lỗ lớn, lập tức không chút dừng lại, giống như lúc đánh chết Mộc Dương, nắm đấm trùng trùng điệp điệp đánh lên lồng ngực Mộc Mộ. Lực công kích làm sao có thể mạnh như vậy? Lúc này cách nghĩ Mộc Mộ và Mộc Dương trước khi chết thập phần tương tự, cũng đều không thể tin được chừng lớn hai mắt, mà đôi bàn tay hắn lại bảo trì tư thế đẩy ra, tựa hồ như muốn đẩy Tần Phàm ra, nhưng động tác này lại đọng lại. Nháy mắt sau đó, từ trong thân thể Mộc Mộ đột nhiên truyền ra từng tiếng trầm đục, tiếp theo thân thể bị đè ép xuống, hắn phun một ngụm máu tươi lên không trung, lập tức thân thể chậm rãi ngã về sau. Võ tôn thất cấp, cứ như vậy thân vẫn. Lực lượng thủy hỏa giao nhau này quả nhiên lợi hại, ta hiện giờ đoán chừng cho dù là võ tôn thất cấp cũng không phải đối thủ nữa. Nhìn Mộc Mộ chết đi, trong nội tâm Tần Phàm thầm nghĩ, vừa rồi tuy rằng hắn xuất thủ trước, nhưng hai tầng phòng hộ của Mộc Mộ đều ngăn cản không nổi. Hơn nữa cho dù chính diện chém giết, hắn cũng có phần thắng rất lớn. Bất quá bởi vì Mộc Mộ miệng ra uy hiếp Nam Phong Tần gia cho nên hắn mới lựa chọn cách làm an toàn hơn. Dù sao đây là trong càn khôn đái, chỉ biết xem kết quả. Hai cái chữ vật giới chỉ này không thể lãng phí. Lập tức Tần Phàm vung tay lên, lấy giới chỉ trên tay Mộc Mộ và Mộc Dương xuống. Hai người này đều đến từ chân vũ thế gia nhất phẩm, tất nhiên sẽ có chút thứ tốt. Cầm giới chỉ nơi... tay, hắn cũng không dám dừng lại, lập tức liền thi triển thân pháp đuổi theo hướng Phương Tiểu Tinh rời đi. Bởi vì lúc hắn so đấu với Mộc Mộ, Mộc Dương đã kinh động đến một ít người hoặc thế lực ở phụ cận. Quả nhiên, ngay sau khi Tần Phàm rời đi một lát, một đạo thân ảnh đã đến chiến trường ban nãy. Mộc Mộ, Mộc Dương đó là một gã lão giả mặc trường bào ngân sắc, đầu đầy tóc bạc. Quanh thân hắn có khí tức chấn động cường đại, dĩ nhiên là một gã cường giả siêu cấp võ tôn cửu cấp. Cách võ thánh cũng chỉ một bước ngắn. Là ai? Đến tột cùng là ai? Lại dám đụng đến người Mộc gia thần Mộc Thành chúng ta? Lão giả tóc bạc kia đi đến mảnh rừng cây bừa bộn, sau đó liền nhìn thấy huynh đệ Mộc Mộ, Mộc Dương tử tướng thê thảm. Trên mặt của hắn lập tức xuất hiện thần sắc bi thống mà phẫn nộ. Cộng thêm tướng mạo lão giả tóc bạc này ngày thường vốn có chút hung ác nên càng thêm dữ tợn. Lão giả tóc bạc này đích thật là một gã trưởng lão cao cấp của Mộc gia thần Mộc Thành, tên là Mộc Thiên Hùng, thực lực ở võ tôn cửu cấp, tính cách dữ dằn, nhưng một thân võ học cơ hồ đăng phong tạo cực, lúc còn trẻ đã để lại không ít uy danh trong Đại Kiền Quốc. Mà ở người này sau khi trở thành cường giả võ tôn tính cách vẫn không sửa, nghe nói thường thường còn xâm nhập hỗn loạn chi địa, chu sát một ít hung đồ ác đồ thành danh đã lâu. Ở trên phân nửa võ thiên đại lục cũng đều để lại rất nhiều chiến tích hung hãn. Đặc biệt là ở Đông Châu thần Mộc Thành, Mộc Thiên Hùng càng là một nhân vật nổi tiếng. Bởi vì hắn có bộ râu xám trắng dài đến nửa thước, cho nên người xưng là Mộc Tu Công. Rất nhiều người tập võ thậm chí còn coi hắn như môn thần mà cúng bái. Mộc Mộ, Mộc Dương, lão phu thực xin lỗi các ngươi. Nhưng chứng kiến Mộc Mộ và Mộc Dương tử tướng thê thảm, Mộc Thiên Hùng sau một khắc liền bổ nhào tới hai cổ thi thể, vậy mà không khỏi nghẹn ngào khóc giống lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 583, Mộc Thiên Hùng cường giả võ tôn dù đối với chân vũ thế gia nhất phẩm mà nói cũng là nhân tài quý báu, hiện giờ thoáng cái trông thấy tổn thất hai gã. Mộc Thiên Hùng với tư cách trưởng lão Mộc gia trưởng lão tự nhiên bi thống không thôi. Hơn nữa hắn và Mộc Mộ, Mộc Dương lúc còn trẻ đã từng cùng lịch lãm rèn luyện, chung qua sinh tử, có giao tình rất sâu. Mộc Mộ, Mộc Dương, Thiên Tôn lão nhân gia ông ta dự đoán được các ngươi gặp kiếp nạn ở Càn Khôn Đái, bảo cho ta gấp rút tới tiếp viện các ngươi. Tuy rằng lão phu vừa nhận mệnh lệnh của Thiên Tôn liền chạy đến, nhưng không thể tưởng được vẫn muộn một bước. Mộc Thiên Hùng lúc này một đầu tóc dài không gió mà bay, hai mắt đỏ lên, tiếp theo hung hăng nện một quyền lên mặt đất, lộ ra thập phần tự trách. Mà mặt đất bị hắn tùy ý nện xuống một quyền, thậm chí cũng không sử dụng nguyên khí, nhưng lại xuất hiện một hố sâu hoáy. Một tảng đá lớn trong hố sâu dưới một quyền này liền nát bấy. Có thể thấy được lực lượng của Mộc Thiên Hùng khủng bố thế nào. Bất quá Mộc Mộ, Mộc Dương các ngươi yên tâm, Mộc Thiên Hùng ta thề, nhất định sẽ tìm ra hung thủ giết chết các ngươi. chặt hắn ra thành 18 khối đặt dưới mộ phần các ngươi. Sau một khắc, Mộc Thiên Hùng vậy mà lại chỉ thiên để thề. Tính cách Mộc Thiên Hùng vốn cũng có chút táo bạo, coi như sau khi đạt đến võ tôn chi cảnh vẫn không sửa. Cũng vì tâm tính không giống người thường, ưa thích tùy tâm sở dục, làm theo ý mình, cho nên hắn thiên phú cũng không tệ, mới có thể tiến vào võ tôn chi cảnh 3-40 năm đã đạt tới võ tôn cửu cấp. Hơn nữa một mực vô duyên võ thánh, bất quá thực lực của hắn tuyệt đối không thể coi thường được. Thiên tôn, hiện giờ Mộc Mộ và Mộc Dương đã chết, Thiên Hùng đã phụ nhờ bà, nhưng Thiên Hùng nhất định sẽ mang đầu hung thủ về Mộc gia tạ tội. Sau khi thề xong hoàn tất về sau, lập tức Mộc Thiên Hùng lại hướng lên trời bi thiết một hồi, hình dáng như điên, tựa hồ đang tạ tội với người gọi là Thiên Tôn kia. Thật lâu, Mộc Thiên Hùng mới đè xuống nộ khí, bắt đầu tỉnh táo đánh giá hoàn cảnh bốn phía mà dấu vết chiến đấu còn sót lại. Hiện trường vốn là một khu rừng rậm rạp, lại vì chiến đấu giữa hai người Tần Phàm và Mộc Mộ Mộc Dương nên cây cối trong phạm vi mấy trăm mét đều bị phá hủy, đại địa bốn phía vỡ ra, ngàn thương trăm lỗ. Mà nơi cách thi thể Mộc Dương không xa, càng có một số sâu cực lớn không thấy đáy. Bên cạnh có một vòng lớn bùn đất lục sắc, đó là vì một hệ nguyên khí oanh kích mặt đất lưu lại. Vừa rồi bọn hắn hẳn đã trải qua một hồi đại chiến, mà thực lực hung thủ kia xem ra cũng không cao hơn Mộc Mộ và Mộc Dương, cũng chỉ tầm ngang Mộc Mộ nhưng lại hết sức giảo hoạt. Xem tình huống là lúc đầu bị Mộc Mộ và Mộc Dương đánh vào hố sâu, sau đó người này vụng trộm tiềm phục bên dưới, tiếp theo bằng vào võ kỹ quỷ dị đánh lén giết chết Mộc Dương, sau đó lại giết chết Mộc Mộ. Quan sát một hồi, Mộc Thiên Hùng cuối cùng được ra kết luận. Ngoại trừ cảnh giới có chút phán đoán sai lầm thì lão già này chỉ nướng theo dấu vết để lại hiện trường liền suy đoán ra tình huống lúc đó không sai biệt lắm. Nếu Tần Phàm ở đây lúc này nhất định sẽ lộ ra kinh ngạc không thôi. Thật can đảm, lại dựa vào đánh lén giết chết người Mộc gia. Đợi khi lão phu bắt được ngươi, tất sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Sau khi suy đoán ra kết quả này, Mộc Thiên Hùng lộ ra hết sức tức giận, lập tức nghiến răng nghiến lợi mắng. Đầu tóc dài của hắn vào lúc này không gió mà bay, lộ ra sát khí lẫm lẫm, khí thế hung ác bức nhân. Nhưng từ thi thể này xem ra, lại là do nguyên khí hai loại thuộc tính đánh chết bọn hắn. Chẳng lẽ hung thủ là hai người sao? Một người trong đó nấp ở một bên, phối hợp với người trong hố đánh lén sao? Bất quá khi Mộc Thiên Hùng đi kiểm tra miệng vết thương thi thể Mộc Mộ Mộc Dương, hắn lại không khỏi nhướng mày, lộ ra mê hoặc. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào là võ thánh ra tay được. Bởi vì Mộc Thiên Hùng đối với võ thánh hiểu rõ không ít, ở hiện trường hắn hoàn toàn không cảm thấy khí tức của võ thánh. Hơn nữa hắn thập phần tinh tường, tổn thương do công kích võ thánh tạo thành xa xa không chỉ có uy lực như vậy. Nếu hung thủ là võ thánh, như vậy đối với Mộc Mộ và Mộc Dương nhất định là áp đảo tuyệt đối. Hiện trường căn bản sẽ không tạo thành cục diện khổ chiến như vậy được. Cho nên, Mộc Thiên Hùng loại trừ khả năng hung thủ là cường giả võ thánh, nhưng có thể khống chế hơn một loại thiên địa nguyên khí, đó là đặc quyền của võ thánh, đây là một loại thường thức. Hung thủ không phải võ thánh, công kích do hai loại nguyên khí lưu lại, vì vậy Mộc Thiên Hùng mới có suy đoán hung thủ là hai người. Thậm chí ngay cả chữ vật giới chỉ Mộc gia thần Mộc Thành mới có cũng lấy đi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn bởi vì không tìm được đáp án hợp lý, tiếp theo Mộc Thiên Hùng chỉ đành lần nữa quan sát thi thể Mộc Mộ và Mộc Dương, đến khi trông thấy bàn tay của bọn hắn, phát hiện chữ vật giới chỉ trên đó đã không còn. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, lập tức lạnh cười rộ lên, tốt, nếu ngươi đã tham như vậy thì dễ xử lý rồi, trong chữ vật giới chỉ có ấn ký đặc biệt chỉ Mộc gia mới có, chỉ cần ngươi vừa sử dụng đồ vật trong chữ vật giới chỉ, lập tức sẽ bị ta biết, đến lúc đó ta xem ngươi trốn nơi nào, còn có nha đầu Phương Tiểu Tinh kia nữa, lần này Mộc Mộ Mộc Dương là vì truy tung ngươi mà chết, tuyệt đối không thể để ngươi thoát được. Phương Thiên Hùng vào lúc này con mắt bỗng nhiên nhìn về một hướng, tựa hồ trong lòng đang nhanh chóng suy tính gì đó. Sau một lát, Mộc Thiên Hùng như có điều đoán được, tay áo vung lên, thu thi thể hai người Mộc Mộ và Mộc Dương vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó lục đục đi về một hướng khác. Bất quá lúc này thân hình Mộc Thiên Hùng lại bỗng nhiên trì trệ. Lập tức ánh mắt lạnh lùng nhìn về sau lưng. Tu vị cửu cấp võ tôn của hắn sao mà cường đại. Trong ngàn mét có gió thổi cỏ lay gì đó cũng đừng hòng giấu giếm được hắn. Cách nơi này ước chừng nửa dặm, tổng cộng có hơn 10 người đang cẩn thận từng ly từng tí chạy đến hướng này. Hơn 10 người này đều có tu vị ngoài tiên thiên võ sư, trong đó 10 người càng là hảo thủ cảnh giới linh vũ sư, thậm chí người dẫn đầu còn là linh vũ sư cửu cấp, chỉ cách võ tôn chi cảnh một bước ngắn. Cổ thế lực này nếu đặt trong đại kiền quốc cũng có thể tranh được một phen danh tiếng rồi. Hừ, nếu các ngươi đã chạy đi tìm chết, vậy thì chôn cùng Mộc Mộ và Mộc Dương bọn hắn đi. Bất quá Mộc Thiên Hùng lại hoàn toàn không để những người này vào mắt. Ngược lại sắc mặt hiểm ác hừ lạnh một tiếng. Lập tức hắn vung trường bào lên. Bàn tay giống như cây gỗ uốn lượn thành chộp, vươn về phía bên kia. Thương Long thám trảo. Theo Mộc Thiên Hùng quát khẽ một tiếng. Lập tức bốn phía một hệ linh khí mãnh liệt bị hắn tụ lại. Sau đó một đầu hư ảnh cực long trọn vẹn trăm trượng thành hình giữa không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, trên đường đi thông Hắc Hỏa Thành, một giống một tiếng gào thét điếc tai nhức óc, đầu thương long kia tràn ngập trong hư không, một cổ lực lượng cường đại như viễn cổ hồng vũ, khí tức uy vũ mà mãnh liệt tràn ngập trên hư không, tựa hồ như muốn chia lìa thiên địa vậy. Tát ca a đoạn mộc tàn căn trong rừng đều bị đầu cự long này hút lấy nạp tới, khiến nó càng thêm khuếch trương tỏ khắp thiên địa, một hệ nguyên khí mãnh liệt. Cổ năng lượng không thể ngăn cản kia dấy lên trận trận động tĩnh như lôi đình, lưu lại một đầu hố sâu nở hư hạp cốc, từ gần đến xa, xuyên thấu hư không, sát cơ thật sâu, trực tiếp vọt tới đám võ giả không may kia. Ầm ầm, trở mình che thiên địa. Rừng cây vốn bị Tần Phàm đánh nhau với Mộc Mộ Mộc Dương đã bị hủy hơn phân nữa. Giờ dưới một kích của Mộc Thiên Hùng càng dứt khoát triệt để hoàn toàn sụp đổ. Dù là mặt đất cũng bị trầm xuống vài mét. A, về phần mười mấy gia hỏa không may kia càng không kịp chạy trốn. Chỉ phát ra thanh âm hoảng sợ vạn phần. Vừa chạy được vài bước, liền bị lực lượng vô cùng cường đại trùng kích qua. Oanh, tất cả mọi người văng lên giữa không trung. Lại té xuống dưới đất, ngay cả thi thể cũng trở nên chia năm xẻ bảy. Dù là linh vũ sư cửu cấp chỉ cách võ tôn chi cảnh có một bước ngắn cũng bị bắn lên, óc văng khắp nơi, tử trạng tương đối thảm thiết. Những người này vốn là một thế lực càn khôn đái nào đó ở phụ cận, bởi vì vừa rồi Tần Phàm tranh đấu với Mộc Mộ Mộc Dương tạo thành thanh thế quá lớn, bọn hắn vốn muốn chạy đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Xem có thể bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau nhặt chút tiện nghỉ không. Không tưởng được lại bị Mộc Thiên Hùng trực tiếp lấy ra hả giận, đưa đến kết quả như vậy. Dám giết người Mộc gia thần Mộc Thành chúng ta, vô luận ngươi là ai, cứ đợi Mộc Thiên Hùng ta đuổi giết đến chân trời góc biển đi. Đánh chết hơn 10 người. Lúc này Mộc Thiên Hùng thè lưỡi ra liếm liếm bờ môi có chút khô khốc, tựa hồ bi phẫn tiêu đi một ít. Nhưng khí thế hung ác trên người lại lộ ra càng thêm dọa người. Mà lúc này, Tần Phàm kỳ thật đã thi triển lưu tinh bộ nhanh chóng bỏ trốn ra bên ngoài hơn 10 dặm, nhưng vẫn cảm nhận được sau lưng truyền đến cổ chấn động cường đại. Ngay cả đại địa đều bị run rẩy. Sau đó hắn liền trông thấy rừng cây vừa rồi hắn chiến đấu với Mộc Mộ Mộc Dương đã hoàn toàn sụp đổ. Nhìn phế tích bụi đất tung bay kia, Tần Phàm lập tức không khỏi mát lạnh sau lưng. Dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Tần Phàm thi triển tốc độ cực hạn, rất nhanh liền đuổi theo Phương Tiểu Tinh. Tần Phàm ca ca, ngươi không sao chứ? Phương Tiểu Tinh vừa nhìn thấy Tần Phàm, liền lập tức mở miệng quan tâm hỏi. Vốn còn muốn gọi Tần Phàm là Phàm đại ca, nhưng sau đó lại sửa lại. Bất quá nàng ngược lại rất hiểu chuyện, không hỏi vừa rồi đối thủ là ai, quá trình và kết quả, những chuyện này nàng cũng không cần biết. Không có gì trở ngại. Tần Phàm nhìn Phương Tiểu Tinh, sau đó lắc đầu hồi đáp. Lúc này trang phục trên người hắn dù có chút tổn thương, nhưng sau khi trải qua phục dụng đan dược, ít nhất sẽ không tăng thêm. Tiếp theo chỉ cần hảo hảo điều dưỡng là có thể khôi phục lại. Bất quá khiến Tần Phàm hắn có chút kinh hỉ chính là khỏa thảo mộc chi linh mà Phương Tiểu Tinh cho hắn vậy mà lại có hiệu quả tự động trị liệu thương thế. Tần Phàm vì nghe Cổ Mặc nói thảo mộc chi linh này có hiệu quả khiến người tâm thần khí sảng, xua đuổi côn trùng, cho nên hắn liền dứt khoát không bỏ thảo mộc chi linh vào chữ vật giới chỉ mang theo bên người. Không thể tưởng được cảm giác kia quả nhiên không tệ, không chỉ khiến hắn tu hành chuyên chú, hơn nữa cả người trở nên khí huyết tràn đầy, sinh mệnh lực dần dần cường đại. Hơn nữa sau khi Tần Phàm bị thương, thảo mộc chi linh mặc dù không thể trị liệu thương thế trọng yếu nhanh như đan dược, nhưng lại có thể như mưa xuân chậm rãi tự động điều dưỡng bổn nguyên, khiến hắn có thể nhanh chóng khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Đan dược quả thật có thể rất nhanh khôi phục thương thế, nhưng tác dụng có thể khiến người khôi phục đến trạng thái tốt nhất như thảo mộc chi linh dù là đan dược cũng khó làm được. Tần Phàm ca ca, ở phía trước có một tiểu hồ, vết thương trên người ngươi, còn có quần áo nữa, không bằng đến đó rửa một chút đi. Phương Tiểu Tinh trông thấy quần áo trên người Tần Phàm nhuốm máu liền đề nghị nói. Ân, được rồi. Tần Phàm nhẹ gật đầu, cũng không bác bỏ lòng tốt của Phương Tiểu Tinh. Thiếu nữ trước mắt này cũng không dám làm bộ, hắn có thể cảm thụ được. Hai người đi thẳng về phía trước, đi đến bên hồ nhỏ kia. Phương Tiểu Tinh giống như một tiểu thị nữ xử lý phục sức và vết thương trên người Tần Phàm. Cái này ngược lại khiến hắn có chút thật xin lỗi. Sau đó Tần Phàm liền tìm một khu rừng nhỏ kín đao thay y phục của mình. Mà lúc hắn đi ra, chứng kiến Phương Tiểu Tinh đang cho Bạch Thủ Kim Quan Ưng uống nước thì lòng không khỏi dao động một chút. Kỳ thật trong lòng hắn vẫn một mực mơ hồ có chút dự cảm bất hảo. Hơn nữa loại cảm giác này không xua đi được. Bất quá hắn một mực không thể tìm được vấn đề chỗ nào nên mới tạm áp xuống. Nhưng lúc này nhìn thấy đầu Bạch Thủ Kim Quan Ưng kia, hắn rốt cục cũng nghĩ ra. Vừa rồi hai người Mộc Mộ và Mộc Dương chính là truy tung theo Bạch Thủ Kim Quan Ưng mà đến. Chỉ sợ người thần Mộc Thành Mộc gia khác cũng sẽ có phương pháp truy tung được đầu Bạch Thủ Kim Quan Ưng này. Nếu Bạch Thủ Kim Quan Ưng ở chỗ này, hành tung của bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Cho nên dự cảm không tốt trong trực giác Tần Phàm rất có thể là đến từ nó. Nhanh, đem bảo đầu Bạch Thủ Kim Quan Ưng này cất cánh đi, bảo nó bay theo hướng khác. Gần đây ngàn vạn đừng cho nó đi cùng chúng ta. Nghĩ tới đây, Tần Phàm vội vàng mở miệng nói với Phương Tiểu Tinh. Tại sao vậy chứ? Thực lực Tiểu Chiêu không tệ, hơn nữa kỳ thật nó còn có thể giúp chúng ta bay lên không trung quan sát hoàn cảnh từ phía nửa. Phương Tiểu Tinh khó hiểu hỏi thăm. Những người truy tung ngươi rất có thể sẽ tiếp tục đuổi theo, mà bọn hắn có lẽ sẽ có phương pháp truy tung Bạch Thủ Kim Quan Ưng, cho nên chúng ta cần nó để giúp chúng ta dẫn dắt bọn hắn rời đê. Nếu không ven đường chúng ta sẽ thập phần nguy hiểm. Tần Phàm giải thích nói. Trên thực tế, hắn rất lo lắng siêu cấp cường giả vừa rồi đến hiện trường cũng đến để truy tung Phương Tiểu Tinh. Hắn vốn tự tin, nhưng chỉ là trông thấy lực phá hoại kia liền biết mình không thể nào địch lại nổi. Ân, ta đã biết. Phương Tiểu Tinh lúc này mới nhẹ gật đầu đáp ứng nói. Sau đó nàng liền nhu hòa sờ lên đầu Bạch Thủ Kim Quan Ưng kia. Tựa hồ như nói gì đó. Lúc đầu Bạch Thủ Kim Quan Ưng tựa hồ có chút không muốn rời đi, nhưng sau khi Phương Tiểu Tinh lần nữa xoa xoa liếc liền nhìn Tần Phàm liếc, lúc này mới vỗ cánh bay cao, trực tiếp bay về phía nam ngược với Hắc Hỏa Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, trên đường đi thông Hắc Hỏa Thành 2. Sau khi Bạch Thủ Kim Quan Ưng bay đi, một lát sau Tần Phàm quả nhiên cảm giác được dự cảm không tốt trong lòng hạ thấp một lúc. Hắn lúc này mới có chút thở dài một hơi. Kỳ thật hắn cũng không muốn lại tiếp xúc với người của thần Mộc Thành Mộc gia. Nơi này là Càn Khôn Đái, chính là hỗn loạn chi địa, cao thủ đông đảo. Hơn nữa sát phạt trộm cướp thường xuyên, chắc có lẽ sẽ không hoài nghi đến người ta đâu. Tần Phàm thầm tự an ủi. Năng lực chân vũ thế gia nhất phẩm thật lớn. Hắn không muốn bộc lộ thân phận, lại chọc vào địch nhân khổng lồ như vậy. Đối với hắn đã có đại địch là Càn Kinh Tần gia nở mà nói tình thế thập phần bất lợi. Đi thôi, để phòng bất chắc, chúng ta cũng nên nhanh rời đi. Tần Phàm thấy đầu Bạch Thủ Kim Quan Ưng kia đã bay xa, cho đến khi không thấy bóng dáng. Hơn nữa cảm giác bất an trong đáy lòng cũng dần dần tiêu trừ. Hắn lúc này mới nói với Phương Tiểu Tinh. Hỗn loạn chi địa này ngoại trừ những thành trì lớn, kỳ thật phần lớn hay đều là rừng nhiệt đới rậm rạp và sơn mạch. Đi ở trong đó quả thật rất dễ lạc đường. Tần Phàm tuy rằng trong tay có địa đồ, nhưng không kỹ đến từng ngọn cây. Cho nên cuối cùng hai người chỉ đành tới đường lớn đi thông Hắc Hỏa Thành. Những đường lớn này đều là do các thành thị kiến tạo, rất là rộng lớn, hơn nữa cũng thích hợp cho người đi lại hơn nhiều. Chỉ là trên thực tế những đường lớn này vẫn hiếm thấy bóng người. Bình thường đều là một ít thương gia cỡ lớn có hộ vệ cường đại mới dám đi phía trên. Võ giả bình thường, đặc biệt chỉ một hai võ giả lạc đường nếu đi trên đó rất dễ bị cướp. Đương nhiên, bọn cướp bình thường Tần Phàm sẽ không hề sợ. Đi trên con đường lớn, không sợ lạc đường, hơn nữa cũng là đường tắt nhanh nhất, không giống như chạy loạn trong rừng cây, lãng phí quá nhiều thời gian. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là dễ dàng bạo lộ chính mình, cho nên Tần Phàm định tìm một thương đội cỡ lớn để che giấu hành tung, cũng có thể nghe ngóng một chút về tình trạng Hắc Hỏa Thành hiện giờ. Vì vậy, hai người Tần Phàm Phương Tiểu Tinh một mực chạy vội trên đường lớn. Càn Khôn Đái không hổ là hỗn loạn chi địa, hai người bọn họ chỉ đi mấy dặm đường đã gặp phải hai đoàn đạo phỉ. Bất quá những người này mặc dù có hảo thủ thực lực linh vũ sư nhưng vẫn bị Tần Phàm thoải mái đuổi đi, thậm chí còn không cần bạo lộ thực lực. Phía trước có một đại thương đội, lại đi một đoạn đường, Tần Phàm rốt cục nhìn thấy phía trước có một đội xe ngựa thật dài. Có mấy xe hàng hóa dĩ nhiên dùng yêu thú kéo đi, có thể thấy đây là một thương đội thế lực không kém. Người nào? Bất quá tuy rằng Tần Phàm một lòng muốn gia nhập thương đội, nhưng người trong thương đội trông thấy bỗng nhiên có người đi tới nguyên một đám như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lộ ra tố chất rất cao. Chư vị không cần khẩn trương, tại hà không có ác ý, chỉ là bởi vì ven đường bọn cướp rất nhiều. Hai huynh muội bọn ta muốn gia nhập quý thương đội để tìm kiếm che chở. Tần Phàm liền vội khoát khoát tay, lộ ra dáng tươi cười hòa thiện. Cút! Một đại hán cơ bắp cao 2 mét ở phía sau cùng nghe được lời Tần Phàm nói liền không có nửa phần do dự, trực tiếp mở miệng quát mắng. Chư vị, ta có thể tiền trả thù lao. Tần Phàm không thể tưởng được lại không có chỗ thương lượng như vậy, không khỏi khẽ chau mày nói. Ngươi ngu ngốc sao? Ở nơi hỗn loạn như Càn Khôn Đái nào có thương đội nào mang theo người lại chứ? Ai biết được các ngươi có phải là cường đạo trà trộn vào không? Một thanh niên gầy lùn bên cạnh đại hán cơ bắp cũng trêu tức nói. Tại hạ thật không có ác ý. Huynh muội chúng ta là vừa vặn từ Đại Kiền Quốc đến đấy, định Hắc Hỏa Thành đi. Hộ vệ của chúng ta đều bị đạo phỉ giết chết. Chỉ cần các ngươi có thể dẫn ta thành công đến Hắc Hỏa Thành, ta có thể chi trả cho các ngươi kim nguyên hoặc luyện dược đều được. Tần Phàm cũng biết không dễ tiêu trừ cảnh giác của những người này dễ dàng như vậy liền lại lần nữa kiên nhẫn giải thích nói. Không nghe hiểu chúng ta nói chuyện ư, chúng ta không thể để người lạ vào thương đội được. Nhanh cút, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đại hán cơ bắp thấy Tần Phàm còn không chịu đi, lần nữa mắng. Xem ra tính tình người này rất là táo bạo, bất quá thực lực ngược lại cũng là linh vũ sư thất bát cấp. Đợi một chút, trên người của ngươi có luyện dược sao? Tần Phàm nhướng mày, thấy những người này thái độ cường ngạnh vốn muốn buông tha. Bất quá lúc này lại có một giọng nữ dễ nghe như chim hoàng oanh xuất cốc truyền ra từ đội xe. Đúng vậy, kỳ thật ta là một gã luyện dược sư cấp linh tán cấp, trên người của ta có không ít luyện dược. Tần Phàm nghe được thanh âm này vốn giật mình, sau đó hồi đáp. Hiện giờ thực lực của hắn cũng đủ mạnh, ngược lại không sợ bạo lộ thân phận luyện dược sư của mình. Hơn nữa thân phận này còn có thể được tôn kính, thậm chí đạt được hảo cảm. Ngươi là luyện dược sư. Quả nhiên, ngay sau khi Tần Phàm nói ra thân phận, đại hán hung ác và thanh niên gầy lùn kia cũng tỏ thái độ khá hơn một chút, không khỏi chần chờ hỏi thăm. Không thể giả được. Tần Phàm tự tin nói. Sau đó liền cố ý lộ ra một đoàn đan hỏa. Đan hỏa. Chứng kiến trên bàn tay Tần Phàm xuất hiện đan hỏa, hơn phân nửa người trong đoàn xe đều khiếp sợ, mở to hai mắt không thể tin được. Thiếu niên trước mắt còn trẻ như vậy vậy mà thật là một gã luyện dược sư cấp linh tán, còn nắm giữ đan hỏa cần thiết để tiến giai lên luyện hoàn sư và luyện đan sư nữa. Một người như vậy, một khi bị phát hiện, tuyệt đối sẽ được tất cả thế lực lớn trong Càn Khôn Đái đều điên đoạt. Vị luyện dược sư đại nhân tôn quý này, các ngươi thực sự muốn tới Hắc Hỏa Thành sao? Một lát sau, giọng nữ dễ nghe kia lần nữa từ đội xe truyền đến, hơn nữa càng ngày càng gần, sau đó liền thấy một nữ tử bước ra. Người này nữ tử, tuổi ước chừng 2526, dáng người cao gầy, khí chất có một loại cao quý, nhất cử nhất động lộ ra rất có hàm dưỡng, thân thể linh lung hấp dẫn, nụ cười trên mặt khiến người nhìn qua rất hảo cảm. Luyện dược sư đại nhân tôn quý, nghe được xưng hô thế này, khóe miệng Tần Phàm không khỏi có chút nhếch lên, trong lòng có chút buồn cười, không thể tưởng được sau khi mình bại lộ thân phận lại được đãi ngộ cao như thế. Bất quá Tần Phàm kỳ thật cũng biết, địa vị luyện dược sư trên võ thiên đại lục quả thật rất cao, đặc biệt ở nơi hỗn loạn như Càn Khôn Đái luyện dược sư cực kỳ thưa thớt, hơn nữa luyện dược sư không có thế lực càng hiếm. Mà khác biệt với cấp linh dịch và linh lộ, luyện dược sư cấp linh tán đã có thể luyện chế ra luyện dược trạng thái cố định, xem như luyện dược sư trung cấp, lộ ra càng thêm chân quý. Huống chi Tần Phàm biểu hiện ra đã nắm giữ đan hòa, có cơ hội tấn thăng thành luyện dược sư cao cấp cấp linh hoàn, thậm chí là luyện đan sư cấp cao nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, Mạc Thị Thương Hội. Cho nên, nữ tử thoạt nhìn là người phụ trách thương đội này mới tôn kính Tần Phàm như thế, dù là hai tên ban nãy cũng cung kính hơn rất nhiều. Về phần suy đoán Tần Phàm có khả năng là trộm cướp ngược lại đã tiêu tam, coi như là mạo hiểm đoàn bình thường cũng rất ít có luyện dược sư, lại càng không có chuyện luyện dược sư cao quý đi làm chuyện trộm cướp. Huống chi còn là một gã luyện dược sư cấp linh tán. Coi như không thể sử dụng đan hỏa cũng tuyệt đối là đối tượng được tất cả thế lực lớn điên cuồng tranh đoạt. Hắn hoàn toàn có thể dễ dàng có được thu nhập và đãi ngộ không tệ, cần gì vào rừng làm cướp làm giặc. Huống chi Tần Phàm thoạt nhìn còn trẻ tuổi như vậy. Ở trong Càn Khôn Đái tất cả đều rất thực tế, cơ hồ đều dùng lợi ích làm trọng. Không thể nghi ngờ những người này đều nhìn chúng giá trị và tiềm lực của Tần Phàm. Tại hạ tên Phàm Tần. Lúc này đúng là định đi vào trong Hắc Hỏa Thành, mạo muội tới quấy rầy quý thương đội, xin hãy tha lỗi. Tần Phàm hiện giờ xem như có việc cầu người, cho nên cũng rất khách khí nói. Phàm đại sư không cần khách khí, thương hội chúng ta gọi là Mạc Thị Thương Hội, tiểu nữ tử chính là hội trưởng Mạc Thị Thương Hội, Mạc Thanh Tuyết. Lần này chúng ta đúng là quay về Hắc Hỏa Thành, nếu Phàm đại sư muốn đồng hành cùng chúng ta, chính là vinh hạnh của chúng ta. Nữ tử kia khẽ khom người, thập phần vừa vặn trả lời nói. Giai nhân gần trong gang tấc, Tần Phàm lúc này ngược lại đã thấy rõ ràng hơn. Hội trưởng Mạc Thị Thương Hội Mạc Thanh Tuyết này ngược lại người cũng như tên, mái tóc đen của nàng co lại, lộ ra da thịt trắng nõn như tuyết, mà bởi vì trên người mặc một thân áo choàng tơ lụa thuần trắng nên càng tăng thêm khí chất. Tóm lại một nữ tử xinh đẹp như vậy vừa khiến người ưa thích, lại khiến người rất dễ dàng sinh lòng hảo cảm. Một nữ tử như vậy, thậm chí rất dễ dàng khiến nam tử tự sinh lòng hổ thẹn. Danh xưng đại sư danh thật không dám nhận, luyện dược một đường bác đại tinh thâm, tiểu tử ta hiểu chỉ là chút da lồng thôi. Việc này nếu Mạc hội trưởng nguyện ý để cho huynh muội chúng ta đồng hành, sau khi thành công đến Hắc Hỏa Thành chúng ta tự nhiên sẽ có hồi báo. Bất quá Tần Phàm tự nhiên sẽ không như vậy. Hắn có đủ tự tin có thể bình tĩnh ứng đối, tuy rằng mỹ nhân phía trước, nhưng mặt hắn vẫn như thường nói cười cười. Phàm đại sư khiêm tốn, luyện dược sư tuổi còn trẻ đã đến cấp linh tán như đại sư, lại nắm giữ đan hỏa chi kỹ, ngày sau nhất định tiền. Đồ vô lượng, Mạc Thanh Tuyết ta và Mạc Thị Thương Hội có thể kết giao được nhân vật như vậy. Thật sự là vinh hạnh. Mạc Thanh Tuyết tiếp tục cười nói. Sau đó liền dẫn Tần Phàm vào trong thương đội. Phàm đại sư cùng vị tiểu cô nương này. Xin mời. Như vậy tại hạ tạ ơn Mạc hội trưởng rồi. Tần Phàm mỉm cười chắp tay. Liền cùng Phương Tiểu Tinh đi theo Mạc Thanh Tuyết chậm rãi đi về phía đoàn xe. Thương đội này trước sau đều có cao thủ hộ tống. Cho nên bên trong xác thực an toàn nhất. lúc lướt qua hai người ban nãy, hiện giờ bọn hắn đều tất cung tất kính lui ra phía sau, tự động nhường ra một con đường. Hai vị hộ vệ thương đội chúng ta không biết thân phận tôn quý của Phàm đại sư, lúc trước có đắc tội, kính xin Phàm đại sư không nên cùng bọn họ so đo. Mạc Thanh Tuyết mỉm cười xin lỗi hộ bọn hắn, hy vọng đại sư thứ tội. Hai người kia nghe được tiểu thư nhà mình khai mở miệng cũng liền vội vàng cúi đầu nói xin lỗi. Không sao, hai vị cũng là suy nghĩ cho an toàn quý thương hội. Tại hạ hiểu được, dọc theo con đường này còn làm phiền hai vị hộ tống rồi. Tần Phàm tự nhiên sẽ không so đo với bọn họ, chỉ là trên mặt khẽ cười nói. Không dám không dám, đại sư xin yên tâm, trong Mạc gia thương hội chúng ta sẽ tuyệt đối an toàn. Nam tử gầy lùn vội vàng cam đoan nói. Tần Phàm nhẹ gật đầu, cùng Phương Tiểu Tinh đi vào trong đoàn xe. Trên đường đi tất cả hộ vệ đối với hắn đều thập phần tôn kính. Như thế cũng khiến hắn lần đầu tiên chính thức hưởng thụ được đãi ngộ cao cấp của luyện dược sư. Hắn cũng thuận tiện nhìn nhìn hàng hóa của Mạc thị thương hội. Mạc thị thương hội này thoạt nhìn ngược lại quy mô khá lớn, hàng hóa khoảng chừng trên 100 xe. Từng xe dùng vải bạt phủ lên, trong đó có xe ngựa vải vóc linh dược rượu ngon đủ cả. Ngoài ra còn có thể trông thấy một ít thú lung, cùng ngẫu nhiên nghe được một ít tiếng yêu thú thấp giọng gào thét. Cho nên Tần Phàm biết rõ thương đội này có lẽ cũng có kinh doanh mua bán yêu thú. Bởi vì yêu thú phần lớn đều hung tàn khó có thể đối phó, cho nên Phàm là thế lực kinh doanh mua bán yêu thú đều có thực lực không tồi. Mà Tần Phàm đi đến, phát hiện đội xe này trọn vẹn vài trăm người, mỗi người đều có thực lực ngoài tiên thiên võ sư, cấp bậc linh vũ sư cũng trên 100 người. Xem ra thực lực Mạc thị thương hội quả thật đủ mạnh, trừ phi là đạo phỉ đoàn siêu lớn, nếu không không người nào dám đánh chủ ý lên bọn hắn cả. Bất quá loại thương hội cỡ lớn này, nếu ven đường có phỉ đoàn cỡ lớn cũng bất phân thắng bại. Như vậy, Tần Phàm đối với thực lực Mạc thị thương hội coi như đã hiểu rõ nhất định. Ít nhất trên đường khẳng định có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Rất nhanh, Mạc Thanh Tuyết liền dẫn Tần Phàm và Phương Tiểu Tinh đi đến trước một cỗ xe ngựa cực xinh đẹp, mở miệng nói, Phạm Đại Sư cùng vị tiểu thư này, mời lên xe, nơi này cách Hắc Hỏa Thành đại khái chừng nửa ngày, rất nhanh sẽ đến thôi. Tần Phàm đáp tạ nói, sau đó liền đỡ Phương Tiểu Tinh lên xe ngựa, bởi vì hai người bọn họ bây giờ giả bộ huynh muội. Cho nên biểu hiện cũng tương đối thân mật, tiểu tình, ngươi lên trước đi. Bất quá ngay khi Tần Phàm muốn trèo lên xe ngựa lại phát hiện điều khiển cỗ xe ngựa này là một lão già ánh mắt lạnh lùng. Hắn có thể cảm nhận được người này thực lực không kém, chính là linh vũ sư cửu cấp đỉnh phong, cách võ tôn chi cảnh cũng chỉ một bước ngắn. Đương nhiên, một bước này, nếu không có cơ duyên và thiên phú, cả đời cũng không cách nào vượt qua được. Lão giả này đối với việc Tần Phàm và Phương Tiểu Tinh trèo lên xe ngựa tuy rằng không nói thêm gì, nhưng Tần Phàm lại nhìn ra lão cũng không kinh nể thân phận luyện dược sư của mình lắm, thậm chí còn mang theo lòng cảnh giác nồng đậm. Có lẽ người này ngoại trừ làm người đánh xe, có lẽ còn chuyên môn bảo hộ hội trưởng thương hội Mạc Thanh Tuyết nữa. Tần Phàm tự nhiên sẽ không so đo nhiều với hắn, nhếch miệng mỉm cười liền khom người trèo lên cổ xe ngựa rộng rãi kia. Hắn nhận ra cổ xe này đúng là chiếc vừa rồi Mạc Thanh Tuyết ngồi, bố trí bên trong rất nhã khiết và thoải mái dễ chịu, mà bởi vì là xe mở môi nên có thể chứng kiến cảnh sắc bốn phía, cũng có thể sớm phát hiện đạo phỉ. Tứ thúc, có thể rồi, chúng ta tiếp tục chạy đi thôi. Mạc Thanh Tuyết tiếp theo cũng trèo lên xe ngựa, sau đó liền ôn nhu nói với lão giả điều khiển cỗ xe ngựa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, hậu nhân Hắc Hỏa Võ Thánh 1, tiếp tục đi. Lão giả kia lạnh lùng vung lên roi ngựa, thanh âm dưới sự cổ động của nguyên khí liền truyền đạt khắp toàn bộ đoàn xe. Đoàn xe bắt đầu lần nữa nhanh chóng đi về phía Hắc Hỏa Thành, mà nhờ vào cờ hiệu của Mạc thị thương hội, ven đường quả nhiên lộ ra yên lặng hơn không ít. Lại đi gần nửa ngày, ngay cả một đoàn đạo phỉ cũng chưa bao giờ gặp.